Chương 2415, đem đường đường chăm sóc kỹ. Ân Duyệt Dung phong khinh vân đạm mà mở miệng, tự nhiên, ngài tùy ý. Ân Duyệt Dung rất nhanh liền khôi phục chấn định, nàng trong ngày thường đối nhân xử thế tác phong cứng rắn, càng là đối với luật pháp bảo vệ càng là nghiêm khắc, kết xuống không ít kẻ thù, trước kia cũng đã từng có người bởi vì bất mãn tố cáo nàng. Chẳng qua là nàng luôn luôn thật cẩn thận, cũng không có nhược điểm gì cho người ta bắt chẹt. Những người đó phần lớn cũng chỉ là xuất phát từ chán ghét một cái tâm lý của nàng tố cáo. Huống chi vô luận là nàng Ân gia lão trạch vẫn là Vạn Mai Sơn Trang cũng giống như thùng sắt, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lưu Bộ trưởng nghe vậy, lập tức khoát tay một cái, để cho người nhanh chóng đi xuống lục soát. Ân Duyệt Dung đem mẹ Kiều kêu đi qua, mẹ Kiều trong lòng chính lo lắng bất an, nghe vậy vội vàng đi tới, vâng, phu nhân. Ngài có phân phó gì để cho người đem đường đường chăm sóc kỹ, đừng để cho hắn tới tiền thính. Mẹ Kiều theo tiếng, hiểu được Ân Duyệt Dung là sợ cái này trận chiến này hù đến đường đường, vội mở miệng theo tiếng, vâng, phu nhân. Nàng một mực đợi ở bên cạnh phu nhân, đối với phu nhân hiểu rõ nhất, rất rõ ràng phu nhân cùng Tần Tung những chuyện bẩn thỉu kia không có bất cứ quan hệ nào, làm sao có thể sẽ cất giấu Tần Tung sổ sách vật trọng yếu như vậy. Nhưng là... Lưu Bộ trưởng hôm nay khí thế hung hùng, nói tới nói chắc như đinh đóng cột, thật sự là không để cho nàng có thể không lo lắng. Ước chừng không tới 5 phút, liền có cái ăn mặc đồng phục nam nhân trẻ tuổi vội vã bưng lấy một vật trở về tới rồi. Bộ trưởng tìm được Ân Duyệt Dung chỉ thấy nam nhân trẻ tuổi kia bưng lấy một cái xa lạ màu đỏ chạm hoa hộp gỗ theo trong thư phòng của nàng đi ra, đáy mắt xẹt qua một vết lanh ý. Cái hộp này, nàng chưa từng thấy, làm sao sẽ xuất hiện ở trong phòng sách của nàng. Lưu Bộ trưởng lập tức đi tới đem cái hộp mở ra, chỉ thấy bên trong nằm một cái màu men xanh mâm sứ. Lưu Bộ trưởng lại mở miệng, đem cái hộp phá hủy. Thủ hạ lĩnh mệnh, lập tức móc ra một thanh dao găm, cẩn thận từng ly từng tí mà cạy ra cái kia tinh xảo hộp gỗ. Một lát sau, xoạt xoạt một tiếng, phần đáy tương đối dày tầng kia đồ án bị thủ hạ từ trung gian cạy ra, cái hộp kia lại có hai lớp. Nhà phòng trong có một cái dùng giấy dai bao bọc đồ vật. Thủ hạ lập tức kêu lên một tiếng đem mấy thứ trình đi qua. Bộ trưởng Lưu Bộ trưởng từng chút đem mấy thứ mở ra. Bất ngờ chính là Tần Tung sổ sách quản lý Ân. Lần này ngươi còn có cái gì tốt nói? Lưu Bộ trưởng mặt đầy lãnh sắc. Ân Duyệt Dung nhìn chằm chằm cái đó sổ sách, trên mặt mây đen răng kín. A nói cái gì loại tình huống này, cũng quả thật không có gì để nói, nàng quá mức tự tin. Không nghĩ tới càng có người có thể thần không biết quỷ không hay đem vật này thả vào thư phòng của nàng. Mẹ Kiều vừa trở về liền nhìn thấy màn này, quả thật là kinh hãi đến biến sắc. Lưu Bộ trưởng cái này là không thể nào, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Phu nhân chúng ta luôn luôn tác phong thanh minh, làm sao có thể sẽ làm loại chuyện này. Cái này sổ sách nhất định là có người cố ý giá họa đấy. Lưu Bộ trưởng lạnh liếc nàng một cái, mở miệng nói, giá họa nơi này chính là Vạn Mai Sơn Trang. Do hỏi, ai có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đàng hoàng công khai đem loại vật này đặt ở quản lý Ân thư phòng mẹ. Kiều hốt hoảng nhìn miệng, phu nhân thư phòng phòng thủ nghiêm mật, chưa tra y qua cho phép quả thật không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Nhưng không đợi mẹ Kiều nói xong, Lưu Bộ trưởng liền cắt đứt hắn, đã như vậy, cái kia liền sẽ không có sai rồi. Mẹ Kiều theo bản năng mà hướng về Ân Duyệt Dung nhìn một cái, câu nói kế tiếp nàng còn chưa nói hết là nhưng là... Tiểu thiếu gia quả thật có thể tùy tiện đi vào còn nữa, đừng nóng.